Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 399. Tiên kiếp lên, Phương Tu giờ khắc này ở chân trời, phảng phất thật cùng cái kia ngân nguyệt lẫn nhau thấm ướt, lẫn nhau nối liền cùng một chỗ, núi này biển đường phố minh nguyệt không phải là vật khác. Chính là Phương Tu sinh nhi mang tới thần khí màu bạc đồng hồ. Trời sinh liền nắm giữ khống chế thời gian năng lực, nghịch chuyển thời gian, gia tốc thời gian, chậm lại thời gian, loại chuyện này đều có thể làm được. Quả thật là mạnh mẽ đến không nói bất kỳ đạo lý gì. Vượt xa quá hết thảy thần thoại sức mạnh, cho dù là vậy chân chính cái gọi là khống chế thời gian năm tháng thần linh, cũng bất quá có thể tại tiểu trong phạm vi điều chỉnh sửa đổi một ít thời gian lưu tốc mà thôi. Xa xa không cách nào so sánh cái này đồng hồ báo thức sức mạnh. Bất quá duy nhất thiếu sót chính là Phương Tu mặc dù là kiện thần khí này chủ nhân, nhưng là lại cho tới bây giờ không có chân chính hiểu rõ kiện thần khí này sức mạnh. Giống như là hắn mặc dù biết một món pháp bảo ném ra có thể mang núi kia đầu san bằng, nhưng là rốt cuộc là lực lượng gì đem san bằng, lực lượng này đến từ nơi nào, thì như thế nào chế tạo cùng lặp lại, cũng không biết, nhưng là Phương Tu đối với loại này nắm giữ cùng sức mạnh cực kỳ bất mãn ý. Chân chính sức mạnh thuộc về mình, chắc là chính mình dù là thoát khỏi kiện thần khí này, cũng tùy thời có thể sử dụng được. Chính mình rõ ràng hiểu rõ kiện thần khí này bản chất cùng sức mạnh khởi nguồn, mà không phải là trước mắt loại này biết bề ngoài mà không biết bề trong. Cho nên Phương Tu tại lần này thiên địa đại biến bên trong, đem đại biểu năm tháng thời gian tinh thần thứ nhất dung nhập vào bên trong Sơn Hải giới. Trong đó chịu ảnh hưởng lớn nhất chính là Sơn Hải giới khống chế năm tháng mất đi ngân nguyệt. Phương Tu mượn cơ hội này, đem chính mình xác phàm hóa thành tiên thể, dục phải chuẩn bị đem năm tháng thời gian đại đạo dung nhập vào chính mình thần hồn bên trong, leo lên tiên vị, đem trăng sáng đại đạo chi lực một chút thu nạp nắm giữ, hoàn toàn trưởng khống lấy cái này minh nguyệt. Đồng thời Phương Tu cũng cần thứ nhất dung nhập là thời gian, đây là hắn đem Sơn Hải giới hóa làm chân thật trọng yếu một vòng, là trọng yếu nhất một cái ngưỡng cửa nấc thang. Song nguyệt dày đặc không trung, Phương Tu ngồi xếp bằng ở bầu trời, nhìn về cái kia minh nguyệt. Ta mới là chủ nhân của ngươi, thời gian và thế giới chi chủ, lực lượng của ngươi hẳn là để ta làm khống chế, mà không phải là ngươi giao cho ta tới khống chế. Nói xong, Phương Tu chậm rãi nhắm hai mắt lại, hoàn toàn chìm vào thân thể của mình bên trong, cảm thụ theo phàm thai hóa thành tiên thể khúc nhạc dạo thay đổi. Không ít cách gần đó tu sĩ rối rít chạy tới Thư Vọng núi bên trên, lập tức liền thấy thiên yêu thế gia Bạch thị nhất tộc thuyền hoa. Thuyền hoa bên trên một vị ăn mặc váy xòe sau lưng nữ tử chín cái đuôi quơ múa, đắm mình trong ánh trăng mà lên, trên người một đạo thần thú hư ảnh xông lên chân trời. Không người dám đến gần, chúng tu rối rít chắp tay, nhìn về bên trên bầu trời đợt thứ hai trăng sáng, quần áo trắng hóa nguyệt, mình thay trời tâm, một vị người khoác huyền giáp võ giả đạp phá hư không mà tới. Chính là Đại Chu Hoàng Triều Thần Đô Quân một vị trấn thủ. Quang thấy được lực lượng kia khí tức, lập tức bật thốt lên, trên đời trừ Phong Đô đạo nhân, chỉ sợ ta lại không nghĩ ra thứ hai rồi. Cổ Ích chân quân tu hành là thiên tiên đại đạo, cùng cảnh tượng kém nhau quá nhiều, lại là Phong Đô đạo nhân. Không ít người cái này mới thật sự hiểu trên trời cái kia thân phận của minh nguyệt, cái kia tuyên bố muốn độ kiếp người thành tiên rốt cuộc là ai. Cái này Thư Vọng núi sợ rằng sẽ trở thành thứ nhất nơi thành tiên. Một vị chân tiên ở chỗ này thành tiên, sau đó cái này danh sơn đại xuyên bên trong, Thư Vọng núi cũng sẽ trở thành trong đó số một, nói không chừng có thể chứa đựng một cái chính thần vị trí. một vị ăn mặc thần quan bào phục, lại cầm lấy bút lông không ngừng ghi chép thần linh nhìn về bốn phía này. Đối với thần linh tới nói, có thể tụ tập danh vọng khí vận danh sơn đại xuyên, chính là tiến hơn một bước căn cơ. Phong Đô đạo nhân hóa thân minh nguyệt, sắp sửa độ kiếp thành tiên tin tức, giống như phong bão cuốn hết về phía thiên hà. Còn không có đợi trời sáng, liền thấy từng vị đại năng tu sĩ rối rít đến. Bên trên Thiên Kiếm Sơn, một lão già ôm lấy thanh phong ngồi xếp bằng ở Vân Vụ Sơn giản bên dưới. Đột nhiên mở mắt, quanh người bên trong kiếm trì lên tới hàng ngàn, hàng vạn đi phi kiếm cùng gào thét chấn động, từng đạo kiếm khí phóng lên cao, đem tầng mây đều đâm rách. Chỉ nhìn thấy bầu trời rơi xuống một đạo phi kiếm truyền thư, rơi vào già dặn hai ngón tay chi sắc nhọn. Phong Đô đạo nhân vào khoảng sau ba ngày thư vọng núi độ kiếp thành tiên. Bực này thịnh sự há có thể thiếu ta. Trong khoảnh khắc kiếm khí ngang dọc cắm vào chân trời, kịch liệt vòng xoáy khuấy động, bầu trời giống như một cái đồng hồ cát hướng về phía dưới đảo ngược lại. Thiên Kiếm Sơn trưởng giáo nhanh chóng rời đi bầu trời, không thấy tung tích. Linh Xu Sơn vách đá thần cung bên trên, Nghe Thường Vũ Y Tiên Thị cùng mở áo lớn bào tiên đồng cung kính chờ đợi tại hành lang dài thần cung tả hữu. Từng vị tu vi mạnh mẽ đệ tử nằm rạp trên mặt đất, quỳ rạp xuống một vị chân quân trước mặt, ăn mặc hai màu đen trắng tiên y đạo bào cổ ích phát ra cởi mở vui sướng cười to. Đứng ở thần cung giữa đại điện đứng lên, phất tay áo nặng nề tiên quang cuốn về phía vách đá ở ngoài, hiển lộ ra ngàn dặm bên trong núi cao thắng cảnh. Phong Đô, Phong Đô, ta liền biết thế gian này như có người có thể thành tiên, đệ nhất nhất định chính là hai người chúng ta, không nghĩ tới lần này lại để cho ngươi lại cướp trước. Trong điện quỳ xuống hơn mấy trăm ngàn đệ tử, cùng cùng kêu lên hô to, chúc mừng sư thúc tổ, chúc mừng tổ sư, hai người cùng chứng đạo bất hủ, phi thăng thành tiên. Cổ ích cười lớn ha ha, hôm nay ta liền mang bọn ngươi cùng đi. Xem ngươi Phong Đô sư thúc tổ độ kiếp thành tiên, chứng đạo bất hủ. Cổ ích lật bàn tay ấn xuống, đã nhìn thấy thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Tại Linh Xu Sơn trên chủ phong, một thần nhân hư ảnh một trưởng ấn xuống, cự trưởng theo bầu trời rơi xuống đồng thời không ngừng phóng đại, cuối cùng đem toàn bộ đỉnh núi đều cùng đựng vào. Thần nhân nâng cái bọc kia núi Nhạc Phong Loan thần đỉnh đi lên thiên không, hướng về hướng đông nam mà đi. Phía đông Thái Thủ Sơn một cái nhìn qua tang thương thâm trầm thiếu niên dung một cái thần phiên, cuốn sạch lên nặng nề thất sắc ánh lửa hướng về thư vọng núi phương hướng phi độn. Phía tây Thiên Sư Phái, Hoàng Lương Tông, phía nam Long Vương Miếu vân vân nhất lưu đại phái tổ sư, trưởng môn, trưởng lão rối rít xuất thế, liền ngay cả Bách Vạn Đại Sơn rất nhiều yêu ma cùng thiên yêu huyết mạch, Bắc Hoang Man tộc Vương Đình Sa Mần Vu Tế, đều rối rít nhập quan, lần lượt từng khí thế mạnh mẽ phóng lên cao, huyết vụ mây đen vượt qua biên giới, vượt qua ải mà vào, đủ loại tình cảnh, để cho Đại Chu Hoàng Triều trên dưới không ít còn không biết xảy ra chuyện gì người cũng vì đó sợ hãi. Mãi đến cuối cùng, liền tuổi thọ sẽ hết Đại Chu Hoàng đế Khổng Hoài, cũng ngồi người rồng liễn. Tại Tam Công Lục Khanh và mấy vị trường sinh cảnh võ tướng cùng 100.000 thần đô quân bảo vệ bên dưới, ngồi Đại Chu thuyền rồng dọc theo sông lớn mà xuống. Tại ngày thứ ba đã tới cao điểm, tiến vào Cao Dương quận, Đại Chu Hoàng đế Khổng Hoài nằm mơ cũng muốn vào thần tiên cảnh giới, bước vào trường sinh bất hủ. Bây giờ Phong Đô đạo nhân thứ nhất thử nghiệm độ kiếp thành tiên, liền ngay cả hoàng đế cũng không nhịn được đến, muốn tại hạ địa phủ âm ti là đế quân trước, nhìn một chút cái này tiên phàm trong lúc đó khác biệt rốt cuộc lại bao lớn. 100.000 thần đô quân tiến vào Cao Dương quận, mấy vị trường sinh cảnh võ tướng thậm chí là Vũ Tông Lục Vũ đều tự mình đến. Huyết khí hóa thành trường long ép tre tại Cao Dương quận quận thành bên trên. Đè tất cả tu sĩ đều không thở nổi. Chớ đừng nói chi là Tam Công Lục Khanh cái kia chấn động thiên địa hạo nhiên chính khí. Bảo vệ tại hoàng đế quanh người. Tình hình như vậy, đừng nói là trường sinh cảnh tu sĩ. Coi như là ngày xưa Diêm Ma Thiên Tử vậy chờ tồn tại. Chỉ sợ cũng không dám tùy tiện mạo phạm. Già nua Đại Chu hoàng đế Khổng Hoài ngồi ở rồng liễn bên trên. Xuyên qua quan đạo, nhìn lấy bên trên bầu trời. Dù là ban ngày cũng chưa từng rơi xuống hạo nguyệt. Phong đô đạo nhân a, trẫm coi như thành cái này Đại Chu hoàng đế. Người trong thiên hạ tộc cộng chủ. Cũng không có cách nào đuổi theo cước bộ của ngươi sao? Hoàng đế Khổng Hoài ánh mắt thất thần nhìn lấy cái kia hạo nguyệt. Nhìn lấy ngày đó khung bên dưới tràn lan đi ra hàng ngàn hàng vạn khí tức cường giả. Vân trên biển từng cái ngồi xếp bằng ở trên tầng mây trường sinh cảnh đại năng cùng yêu tộc thiên. Yêu, thật giống như chúng tinh phủng nguyệt ngước nhìn cái kia hạo nguyệt. Nếu như nói Khổng Hoài là người Đông Châu tộc quân chủ, như thế Phong Đô đạo nhân chính là thiên hạ tu sĩ đế vương. Cho dù là hắn, giờ phút này cũng chỉ có thể cùng chòm sao ngốc ở dưới đất. Ngước nhìn cái kia hạo nguyệt ánh sáng, giờ phút này Cao Dương quận bên trong, Thư Vọng núi ở ngoài, không biết đến bao nhiêu tu sĩ cường giả, nếu bàn về lên số lượng cùng chân chính đến xem. Mặc dù không bằng lần trước kinh động âm dương nhị giới thái tuế tinh quân động thiên cuộc chiến. Nhưng là tại cường giả đứng đầu cùng sức ảnh hưởng nhìn lên. Lại vượt qua xa, chẳng qua là lần này không có lần trước như thế tràn đầy sát khí cùng chiến ý. Tất cả mọi người chẳng qua là tới quan sát. Trong truyền thuyết Phong Đô đạo nhân độ kiếp, ở nơi này đất đai một quận. Không biết tràn vào bao nhiêu trường sinh cảnh tu sĩ, thiên yêu, chính thần, ma đạo cự phách, tất cả mọi người đều lặng yên chờ đợi hạo nguyệt nở rộ một khắc kia, mãi đến hoàng bất tỉnh, minh nguyệt dâng lên, leo lên đụn mây, mà thời khắc này bầu trời cái kia đợt thứ hai hạo nguyệt cũng đầy đặn không có chút nào thiếu sót. Phảng phất đem cái kia nguyệt hoa chi lực hoàn toàn cũng dẫn đi giờ phút này chỗ khác minh nguyệt. Nhìn qua ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có cái này Cao Dương quận song nguyệt hoành thiên chiếu sáng thế gian đại địa. Nhưng là càng vào lúc này, tất cả mọi người đều tựa như nén giận không người nào dám làm ra bất kỳ động tĩnh nào. Phảng phất liền lời cũng không dám nói rồi. Tiên kiếp lên, phá sinh tử. Một câu nói phá vỡ toàn bộ bầu trời đại địa quái dị yên tĩnh. Hồng quang ánh chiếu bầu trời, đại biểu thế gian vị thứ nhất tiên nhân kiếp hàng lâm. Xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền, hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Năm mới vui vẻ bên ngoài gia nhân ở nhìn dạ tiệc. Chỉ có ta ở đây gõ chữ, thời khắc này. Đột nhiên cảm thấy ta không nên kêu cá ướp muối hóng gió. Chắc là lương tâm hóng gió a. Ha ha, không ra, cũng chúc mọi người một năm mới vui vẻ vui sướng. Bình an, xin nhớ quyển sách bắt đầu tên miền. Hay phòng sách bản điện thoại di động đọc địa chỉ trang web. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.